Edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la chàng. Chương 115, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lee ngay khi Đường Ninh vì độ hào cảm của đối tượng công lược cuối cùng của chính mình đều đánh dấu hỏi mà lòng tràn đầy kinh ngạc. Đi bên người nàng Hạ Lan Nhược bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bên trái đằng trước. Nhìn nơi đó kìa, vây quanh thật là nhiều người. Chúng ta đi qua nhìn một chút như thế nào. Nghe lời nói của hắn, Đường Ninh vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương chỉ vào. Thậm chí còn chưa kịp trả lời, tay liền đã bị Hạ Lan Nhược làm bộ lơ đãng kéo lại. Sau đó nắm tay nàng liền đi phía trước chạy tới. Trong lúc chạy, Đường Ninh còn cố ý không để lại dấu vết mà liếc nhìn vị trí Tư Đồ Ngân vừa mới đứng. Không nghĩ tới bất quá không chú ý, mục tiêu cuối cùng trên đỉnh đầu có chữ lớn đỏ tươi lúc nãy liền triệt để biến mất. Đối với chuyện này, Đường Ninh cũng không có quá nhiều để ý. Dù sao cùng đối phương gặp nhau là chuyện sớm muộn, cũng không cần vội. Bất quá bây giờ Tư Đồ Ngân xuất hiện ngược lại là cho nàng một cơ hội rất tốt. Nghĩ tới đây, nhìn Hạ Lan Nhược bên cạnh vẫn cùng nàng nói không ngừng, Đường Ninh ngọt ngào dương lên khóe miệng. Dường như cũng khiến lòng Hạ Lan Nhược trở nên ngọt ngào. Khẩn yếu nhất chính là, hắn dắt Đường Ninh tay, nhưng đối phương căn bản không có ý tứ rút ra. Điều này nói rõ cái gì? Tay Hạ Lan Nhược hơi hơi nắm chặt, nhưng lại khống chế dùng lực đạo thích hợp, không có làm Đường Ninh cảm nhận được một chút khó chịu. Về sau hai người liền vô cùng tự nhiên tay nắm tay như vậy bắt đầu đi dạo trên đường kinh thành. Bởi vì hôm trước tuyết rơi, thời tiết lại lạnh đến lợi hại, trên nóc nhà hai bên đường còn che kín một tầng tuyết đọng thật mỏng, trong ngõ nhỏ người đi tương đối ít, thậm chí tuyết còn bị tiểu hài tử nghịch ngợm làm thành mấy người tuyết nhỏ dễ thương. Thấy thế Đường Ninh cũng không khỏi tự chủ cười đến híp cả mắt. Đường Ninh cười, Hạ Lan Nhược tự nhiên cũng cười theo. Không lâu sau, Đường Ninh liền hứng thú bừng bừng muốn đi bắc khu bên kia xem một chút, dù sao ngày bình thường bên kia đã náo nhiệt vô cùng, thật nghĩ không ra đến thượng nguyên Tết Hoa Đăng, bên kia lại sẽ phi thường náo nhiệt thế nào. Mà chờ đến bắc khu, Đường Ninh cũng coi là thật mở mang tầm mắt, biết được cái gì gọi là rộn rộn ràng ràng, người đông nghìn nghịt, con đường trong thành tuy nói đủ rộng rãi nhưng cũng gánh chịu không được nhiều dân chúng tham gia náo nhiệt như vậy, một đường đều chen chúc đến hết sức lợi hại. Vì thế, Hạ Lan Nhược luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí che chở bên cạnh Đường Ninh đang mang theo mạng che mặt màu trắng, thậm chí hầu như đều sắp đưa cả người nàng ôm vào trong ngực. Cứ thế đi một hồi lâu, rốt cục tới một thanh lâu gọi là Xuân Hồng Lâu trong ngõ hẻm, hai người mới rốt cục nhìn qua đối phương, nhịn không được liền nở nụ cười. Mới cười không đến hai tiếng, bả vai Đường Ninh liền nháy mắt bị một phụ nhân ôm hài tử thấp bé vội vàng đi qua người nàng dùng sức đụng vào. Tê, nàng vô thức hít vào ngụm khí lạnh, Hạ Lan Nhược ngay lập tức liền tay mắt lanh lẹ kéo lại phụ nhân kia. Ai, chờ một chút, người này chuyện gì xảy ra? Đụng vào người liền câu xin lỗi cũng không có sao, Hạ Lan Nhược có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe đến Hạ Lan Nhược trách cứ, phụ nhân kia giống như là bỗng nhiên bị giật nảy mình, sau đó liền hướng về phía hai người lộ ra một gương mặt đau khổ già nua. Sợ xanh mặt lại thất thố ôm hài tử không ngừng cúi đầu với bọn họ. Xin lỗi, phu nhân, ta vừa nãy chạy quá gấp, không có thấy được, cầu phu nhân thứ tội. Bà ngại ngùng run sợ co người nói như vậy, thân thể thấp bé trong nháy mắt phảng phất càng nhỏ gầy, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng thật giống như quả quýt bị hong khô. Thấy bộ dáng bà nước mắt đều sắp rơi xuống, Đường Ninh lúc này lôi kéo ống tay áo Hạ Lan Nhược. Được rồi. Từ sơ, ta cũng không có chuyện gì, để bà ấy đi đi. Nghe được giọng Đường Ninh ôn hòa, lại nhìn một chút phụ nhân ôm hài tử một mặt tội nghiệp, Hạ Lan Nhược khẽ nhíu xuống lông mày, lúc này mới tùy ý vung tay lên, mặc cho phụ nhân này đi. Bất quá một cái chớp mắt, đối phương liền lập tức ôm chặt hài tử trong ngực, ra hẻm nhỏ, cả người giống như là con cá vào nước, không thấy bóng dáng. Chạy còn thật mau, Hạ Lan Nhược nói nhỏ một câu. Hai người vừa mới xoay người lại, Đường Ninh chợt đưa tay kéo lại cánh tay Hạ Lan Nhược. Chờ một chút, từ sơ, vừa nãy phụ nhân kia giống như là có thể mua được vàng vòng đeo chân cho hài tử nhà mình sao? Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, hai người liền lập tức nhìn nhau một chút. Kẻ bắt cóc, lập tức Hạ Lan Nhược quay người liền muốn đuổi theo, nhưng đuổi hai bước, hắn lại ngừng lại, quay đầu lo âu liếc nhìn Đường Ninh một mặt lo lắng sau lưng. Chàng nhanh đi đi, ta liền ở chỗ này chờ chàng, chỗ nào cũng không đi, đừng lo lắng cho ta, mau đuổi theo. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Lan Nhược do dự, Đường Ninh lúc này nhanh chóng nói như vậy. Nghe nàng nói, Hạ Lan Nhược lúc này mới vứt xuống một câu. Được, vậy nàng ở đây đợi ta, liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Còn may, phụ nhân ôm hài tử kia chân ngắn, trên đường người lại nhiều, bọn họ kịp phản ứng cũng đủ kịp thời. Hạ Lan Nhược chỉ đuổi theo ra đi không bao xa liền đuổi kịp bước chân của phụ nhân bắt cóc ôm hài tử trong ngực. Đồng thời ngay lập tức chế phục bà ta, đem hài tử tranh đoạt tới, không để ý bà ta kêu trời kêu đất. Cùng ánh mắt kinh ngạc khác thường của người chung quanh, Hạ Lan Nhược trực tiếp liền đem hài tử đang bao quanh cũ nát bao vải mở ra lộ ra hài tử ngủ say mặc trên người tơ lụa cùng trước ngực đeo khóa trường mệnh băng vàng. Nhìn thấy ăn mặc của hài tử, lại nhìn bộ dáng phụ nhân xanh xao vàng vọt, dân chúng vây xem chỗ nào còn không hiểu bà ta rõ ràng chính là kẻ bắt cóc chứ. Chỉ cần trong nhà có hài tử liền từ trước đến nay chán ghét nhất là kẻ bắt cóc. Không phải sao, phụ nhân này thấy thời cơ bất ổn ngay cả chạy trốn đều không chạy thoát, liền bị đám người quanh mình phẫn nộ ấn vào trên mặt đất, phát ra tiếng kêu như giết heo. Cuối cùng, bởi vì lo lắng Đường Ninh ở lại một mình, Hạ Lan Nhược trực tiếp liền đem phụ nhân bắt cóc này cộng thêm hài tử, trực tiếp giao cho tuần vệ môn đến tuần sát nội thành, liền vội vàng hướng về ngõ nhỏ hắn lúc trước cùng Đường Ninh tách ra. Càng chạy trong lòng của hắn càng hoảng, thậm chí cũng bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác khu này loạn như vậy, hắn sao lại có thể đem Đường Ninh một thân một mình đặt ở một ngõ hẻm vắng vẻ như thế chứ? Kẻ bắt cóc thì như thế nào? Nhà khác làm mất đi đứa nhỏ thì sao? Hắn nếu bởi vì vậy mà hại Đường Ninh gặp phải sự tình gì thì thực sự chết đến một vạn lần cũng không đền bù được. Sớm biết như thế, hắn đã không mang Đường Ninh tới này nơi bác khu rồng rắn lẫn lộn này. Không đúng, phải nói từ vừa mới bắt đầu hắn nên nghe mẫu thân của hắn, mặc kệ Đường Ninh cầu hắn thế nào, cũng không nên mềm lòng đưa nàng xuất phu. Mang theo cảm xúc phức tạp như vậy, thở hổn hển, Hạ Lan Nhược lúc này liền chạy tới cái ngõ hẻm trước đó. Sau đó, hắn nhìn qua ngõ nhỏ không có một ai, tâm bịch một tiếng liền rơi xuống. Cực độ khủng hoảng trong nháy mắt này lập tức càn quét toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Đường Ninh, Đường Ninh, Đường Ninh, không phải đã nói cứ đợi ở chỗ này chờ hắn, chỗ nào cũng không đi sao? Không phải đã nói rồi sao? Ngón tay Hạ Lan Nhược khó mà áp chế không ngừng run lên, đứng trong ngõ. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt mờ mịt mà cháy bỏng nhìn về phía đám người trên đường lui tới, chỉ hận không thể làm Đường Ninh liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hô hấp của nam tử càng lúc càng thô trọng, hai chân bước đi nặng ngàn cân, hướng đám người kia đi đến. Thẳng đến đi đến Xuân Hồng lâu trước mặt, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, Hạ Lan Nhược lúc này mới nghe được một âm thanh tự nhiên ở phía sau hắn vang lên. Tử Sơ, tiếng kêu vừa dứt. Một tiếng bước chân vội vàng truyền đến, sau đó ống tay áo của hắn liền bị người nhẹ nhàng lôi kéo. Chàng nhanh như vậy liền trở lại à, thế nào, đuổi kịp người không, tìm được tiểu hài tử không? Vừa nãy ta trong ngõ nhỏ chờ chàng thế nhưng chàng chân trước vừa đi, chân sau có mấy nam nhân ánh mắt bất chính đi ngang qua làm ta sợ hãi. Liền từ ngõ hẻm đi ra, đứng ở nơi nhiều người thì tốt hơn. Chàng sao thế, có vẻ sắc mặt rất khó coi. Là không đổi kịp hài tử sao? Hay là, câu nói kế tiếp Đường Ninh thậm chí còn không nói xong, cả người liền lập tức bị Hạ Lan Nhược không quan tâm đưa tay ôm vào trong ngực. Bị ôm có chút choáng váng Đường Ninh, mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, hiện nay hai người đang đứng trên đường cây đó, dù là phu thê nhưng bị người khác nhìn thấy cũng cảm thấy khó xử bao nhiêu. Lúc này, Đường Ninh liền bắt đầu dùng sức giãy giụa. Tử Sơ, chàng làm gì thế? Nơi này chính là trên đường cái, chàng buông ra ta có được không? Ta cảm thấy thật xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn chúng ta đó. Đường Ninh đỏ mặt, thanh âm nhỏ thật nhỏ nói như vậy. Nàng vừa mới nói xong, cũng không biết Hạ Lan Nhược nghe lọt hay là chuyện gì xảy ra, lại thật chậm rãi buông lòng ra ngực của mình, đồng thời kéo tay của nàng, liền khó chịu không lên tiếng đi ra ngoài. Vẫn có một ít không hiểu rõ đối phương là thế nào. Đường Ninh cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian mở rộng bước chân đi theo đối phương. Bỗng nhiên, vừa đi ngang qua một góc chuyển hướng, không chú ý, Đường Ninh liền lại cùng người khác va nhẹ. thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ cuống quýt lưu lại một đoạn như vậy. Đường Minh liền bị Hạ Lan Nhược dắt tiếp tục đi về phía trước. Cho nên hiện tại chúng ta là đang về phủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bị nàng đụng vào, nam nhân huyền y mang theo mặt nạ mặt xanh nanh vàng nói xin lỗi xong. Đường Ninh liền vội hỏi như vậy với Hạ Lan Nhược. Nhưng không có chú ý tới nam nhân vừa mới bị nàng đụng vào chỉ đi về phía trước hai bước liền lập tức dừng bước, sau đó bỗng nhiên xoay người lại. Chỉ tiếc, vị trí bọn họ gặp nhau chỉ là một cái ngõ nhỏ hẹp, nữ tử vừa nãy không cẩn thận cùng hắn va vào nhau sớm đã biến mất. Mà lúc này nam tử cũng mang theo mặt nạ đi bên người nam nhân huyền y, thấy thế, vội vàng nửa cúi người hỏi. Chủ tử, thế nào? Tiếng nói của thái giám vừa mới vang lên, nam tử liền đã một tay đẩy hắn ra, đồng thời không thể tin cấp tốc đuổi theo. Chỉ là đợi hắn đuổi theo ra, bên ngoài trên đường phố nơi nào còn nửa phần thân ảnh của nữ tử lúc nãy đụng vào hắn nữa. Thấy thế, hắn cũng bởi vì bực bội cố ý đẩy ra cả đám ngăn ở trước mặt hắn. Đáng tiếc trừ những người phàn nàn cùng phiền chán này, không có, mặc kệ chỗ nào, đều không có thân ảnh nữ tử vừa nãy. Vì thế, Tư Đồ Ngân dùng sức nhéo nhéo nắm đấm của mình, nhìn đám người trước mặt chen lấn một tầng lại một tầng, cỗ xúc động ngang ngược máu tanh lại lần nữa nảy sinh trong lòng của hắn. Hắn đã khoảng chừng hơn 10 năm không tiếp tục cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Từ khi có Mỹ Nhân Hương, đầu của hắn liền thật không có buông lỏng giống như vừa nãy. Cho dù có Mỹ Yên tương bồi, cho dù có ngự y vì hắn mà đặc chế thuốc, đầu của hắn từ đó về sau cũng chỉ chia làm hai loại hình là kịch liệt đau nhức và hơi đau mà thôi. Hết lần này tới lần khác, vừa rồi không cẩn thận ngửi được mùi hương nữ tử va vào hắn, hắn rốt cục lần nữa ôn lại bình tĩnh đã hơn 10 năm không gặp, thoải mái bình tĩnh, thậm chí khiến cho hắn sinh ra thất thần, đợi hắn lấy lại tinh thần người kia đã biến mất không thấy. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tư Đồ Ngân đóng hai mắt. Vội vã từ ngõ hẻm đuổi tới, thái giám tổng quản thấy chủ tử nhà mình cứ như vậy đứng ở ven đường, ở trong lòng châm trước, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí xông tới, cung kính hỏi. Chủ tử ngài, không đi Xuân Hồng lâu sao? Ừ, cách mặt nạ, Tư Đồ Ngân sao cũng được trả lời như vậy. Nghe hắn nói, thái giám tổng quản trong mắt nháy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bệ hạ mong đợi vị mỹ nhân ba tư kia thế nào đã đến dưới lầu, hắn bỗng nhiên lựa chọn không tiến vào chứ. Đây là có chuyện gì? Sau đó hắn liền phát hiện, bệ hạ Tư Đồ Ngân của bọn hắn không chỉ có không tiến vào Xuân Hồng lâu không nói, còn ngay lập tức ra lệnh ám vệ của chính mình bắt đầu ở toàn bộ kinh thành tìm kiếm một nữ tử mang theo mạng che mặt màu trắng, có một đôi mắt hạnh, mặc áo vàng. Thế lực trong kinh khắp nơi cơ hồ khi vừa nhận được tin tức từ ám vệ của Tư Đồ Ngân. Mặc kệ quan viên trong lòng có quỷ hay là không có quỷ, tất cả đều trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Dù sao tìm hiểu nguồn gốc lần trước vị bệ hạ anh minh thần võ như chó điên này ra lệnh ám vệ, hay là lúc hắn rửa sạch thế lực của Hoàng Quý Phi, nói đến đoạn thời gian kia thật đúng là chua xót nước mắt, đại viên triều đình cơ hồ đều bị những ám vệ bọn họ dọa đến như chim cút. Dù sao những người này, ám vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước dưới mệnh lệnh của thái tử Tư Đồ Ngân mà không sai biệt lắm đồ diệt toàn bộ Tư Đồ Hoàng thất không nói, từng người có võ công cực kỳ cao, làm việc phải nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngay cả lúc ấy cùng Tần tướng quân và Trấn Nam đại tướng quân sánh vai, đều có thể bị bọn họ lấy thủ cấp của mấy ngàn binh sĩ, càng không nói đến văn thần tay trói gà không chặt như bọn họ. Có thể nói, trong lúc nhất thời trừ dân chúng hoàn toàn không biết gì cả còn đang trải qua thượng nguyên Tết Hoa đang náo nhiệt ra thì các đại quan viên trong kinh cũng sớm đã yên tĩnh như gà. Đèn sớm tắt không nói, tiểu bối trong nhà bọn nếu kêu khóc, cũng chỉ sẽ dẫn tới lão đại nhân bọn họ không nói lời gì mà cho một bạt tay. Thậm chí, đã trong đêm bắt đầu viết lên thư nhận tội, nghĩ đến nếu đêm nay có thể trốn qua một kiếp này, về sau việc tham ô nhận hối lộ gì đều không làm nữa. Bọn hắn sợ, thật sợ. Mà lúc này đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đường Ninh thấy thân ảnh Tư Đồ Ngân vừa biến mất ở đầu ngõ, đứng cạnh sạp mặt nạ, đối mặt với Hạ Lan Nhược lúc này liền lấy ra mặt nạ quỷ màu đỏ, làm ra mặt quỷ dọa người. Chỉ tiếc Hạ Lan Nhược không có bị nàng hù đến, biểu lộ trên mặt còn giống như nghiêm túc hơn. Thấy thế, mặc dù không biết mình làm sai chỗ nào, Đường Ninh lúc này liền để xuống mặt nạ ác quỷ ở trong tay, lôi kéo tay Hạ Lan Nhược. rầm rì nhẹ lay. Được rồi, đều là ta không tốt, là ta làm sai, chàng không nên tức giận có được không? Chàng thế này làm ta rất sợ hãi, ta sắp muốn khóc, nói chuyện, nàng còn giả buông lòng tay ra, che mắt, làm ra vẻ nỉ non. Thấy nàng vừa khóc còn mang ánh mắt nhìn lén hắn, khóc lâu như vậy một giọt nước mắt cũng không thấy, Hạ Lan Nhược thực sự là có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù trái tim vẫn đang phanh phanh nhảy loạn nhưng lại thế nào cũng không thể sinh ra chút tức giận với nàng. Mà một đầu, Đường Ninh thấy Hạ Lan Nhược cười, lúc này liền ngừng giả bộ, lập tức để tay xuống, đưa tay cười hì hì kéo tay hắn. Ha ha, chật cười rồi, cười đại diện cho không tức giận liền vui vẻ có đúng hay không? Nghe nàng nói như vậy, Hạ Lan Nhược thật sâu thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Đúng đúng đúng, nàng nói đều đúng. Ta vui vẻ, ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha ha, thấy hắn chiếu lệ vô hồn, qua loa, như vậy, Thần Ninh nhịn không được lại trực tiếp bật cười. Nàng cười đến vui vẻ như vậy, Hạ Lan Nhược lại thế nào chịu được, cũng cười theo. Cười xong, hắn liền nắm tay Đường Ninh, cũng không nghĩ mang nàng đi dạo hội đèn lồng gì đó mà trực tiếp hướng Phủ Quốc Công đi đến. Về sau không cho phép lại không nói với ta tiếng nào liền rời đi biết không? Ta thật sẽ rất lo lắng, biết, lần sau sẽ không, còn có lần sau, không có lần sau, cam đoan không có lần sau, cho nên, hiện tại chúng ta phải đi về sao, thế nhưng chúng ta còn có thật nhiều nơi chưa đi dạo đó. Không đi dạo, ta sắp bị nàng dọa cho chết khiếp rồi, lại nói hai chúng ta là lén đi ra, nếu như bị mẫu thân phát hiện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ừ, thiết tưởng không chịu nổi hậu quả, hai người lập lại chiêu cũ. Chuẩn bị vẫn tới bức tường lúc chạng vạng tối đi ra lại quay trở về. Ai ngờ đem Đường Ninh trước tiên đưa vào. Hạ Lan Nhược vừa mới nhảy xuống tường. Nụ cười trên mặt cũng còn không tới kịp nở rộ liền trường công chúa bị đã sớm đợi ở chỗ này bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này trước một bước vào đến, Đường Ninh sớm đã núp ở bên tường. Cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của chính mình. Số phận run rủi là Hạ Lan Nhược mới tân hôn ngày thứ hai liền bị trưởng công chúa bắt một thân một mình quỳ trước bài vị tổ tông. Nói là phải quỳ ba canh giờ mới cho phép trở về phòng. Hiện tại đã là giờ hợi, nếu thật quỳ ba canh giờ sợ không phải phải quỳ đến nửa đêm giờ tí sao. Phải biết Hạ Lan Nhược hiện tại chưa ở bên ngoài ăn cây băng đường hồ lô, nhưng ban đêm mà cái gì cũng chưa ăn, lúc này cũng không có bị trưởng công chúa chỗ trách cứ, Đường Ninh vừa định muốn mở miệng cầu tình. Liền bị ánh mắt của Hạ Lan Nhược ra hiệu. Cuối cùng chỉ có thể một người thì đi quỳ bài vị, một người thì được bà. Mẹ chồng, nhà mình mỉm cười sai người dẫn đi ăn tổ yến. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, một tiếng cọt kẹt, cửa lớn từ đường bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Hạ Lan Nhược lúc này bị dọa giật mình, liền nhanh chóng đổi thành tư thế quỳ. Thẳng đến một tiếng phốc nhỏ ở phía sau hắn vang lên. Hắn lúc này mới bỗng nhiên quay đầu, lập tức liền thấy được một tay nhấc hộp cơm sơn hồng, một tay ôm áo choàng da trồn màu trắng, Đường Ninh đứng ở chỗ khuất bóng ngay cửa ra vào nhìn hắn mà cười. Nàng sao lại, bởi vì kinh ngạc, mà thanh âm Hạ Lan Nhược quá lớn, hắn vội vàng thấp giọng mở miệng lần nữa hỏi. Nàng tại sao cũng tới, nghe được hắn hỏi thăm, Đường Ninh trước tiên rón rén khép lại cửa lớn từ đường. Sau đó xách theo này nọ trong tay liền đi tới bên người Hạ Lan Nhược. Ban đêm chàng cái gì cũng chưa ăn, quỳ ròng rã ba canh giờ chỗ nào mà chịu được. Ta từ phòng bếp trộm chút gì tới cho chàng, có đùi gà, bào ngư còn có một chung tổ yến đó, đều nóng hổi, thừa dịp hiện tại không có người chàng tranh thủ thời gian ăn đi. Nói Đường Ninh liền đem hộp cơm trong tay đặt ở bên cạnh Hạ Lan Nhược, đồng thời đưa áo choàng da trồn màu trắng trong tay tung ra. Phủ thêm áo choàng nữa, đừng nhúc nhích, nơi này thế nào than cũng không đốt chứ. Nơi này bình thường trừ lão phu nhân cơ bản cũng sẽ không có người nào đến. Hiện tại bà ta ngại niệm kinh chỗ này thì sẽ bị lạnh nên trốn ở trong phòng của mình niệm, như thế nào lại đốt than chứ. Hạ Lan Nhược vừa cười vừa nói, đều tại ta không tốt, nếu không phải ta giật dây chàng dẫn ta đi ra ngoài chơi nương cũng sẽ không phạt chàng quỳ ở đây. Đường Ninh một mặt tự trách, sao có thể trách nàng chứ. Ta cũng không phải tiểu hài tử, nghe nàng giật dây hai câu liền đầu óc nóng lên, chủ yếu là chính ta muốn đi ra ngoài chơi thôi. Được rồi không nói những thứ này, ta đã sớm đói chịu đến không được, những thứ này đều có thể ăn chứ. Đương nhiên, chính là mang cho chàng mà, Vậy chàng mau ăn đi, miễn cho lạnh ăn thì bụng không thoải mái. Được, thế nào, mùi vị thế nào, cái này ta đều thử qua toàn bộ, cảm thấy mùi vị tốt mới lấy cho chàng. Ăn ngon, hắc hắc, độ hảo cảm Hạ Lan Nhược, 95. Cùng lúc đó, từ đường bên ngoài, trưởng công chúa xuyên qua khe hở cửa nhìn thấy nhi tử nhà mình lang thôn hổ yết, cùng ngồi Đường Ninh bên cạnh hắn cười tủm tỉm nhìn hắn ăn cơm, khóe miệng một chút liền dương lên cao cao. Lang thôn hổ yết, ăn như lang như hổ, ăn như hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Đường Ninh sớm rời sân, thấy ám vệ của mình bận rộn ròng rã một đêm lại không thu hoạch được gì, Tư Đồ Ngân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đôi mắt cụp xuống nhìn ám vệ quỳ chỉnh tề, nhắm lại mắt. Trước kia thoáng nhìn qua thực sự quá vội vàng, huống chi nữ tử kia còn che mặt, kinh thành lớn như vậy, tìm một nữ tử thực sự không thua gì mò kim đáy biển. Tư Đồ Ngân khẽ nhíu nhíu mày, sau đó giống như là nhớ lại cái gì, lần nữa mở mắt ra. Hồi phủ, nếu là hắn không nhớ lầm, nữ tử kia giống như đã nói như vậy. Phủ, nếu là hắn không có tính sai, nữ tử này có thể là người trong nhà trong số tất cả quan viên lớn nhỏ, dù sao châm vàng trên tóc nàng không giống như là người bình thường có thể mua được. Như vậy, Văn Nhượng, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau, trong cung sẽ tổ chức một tiệc rượu nghênh xuân, nhất thiết phải mời tất cả quan viên trong kinh mang theo nữ quyến trong nhà cùng nhau tới tham gia. Nhớ kỹ, là tất cả, Tư Đồ Ngân cùng thái giám thiếp thân của mình phân phó. Bởi vì hoàng hậu đến nay còn chưa có lập, cho nên cái gọi là khách nữ của tiệc rượu nghênh xuân này cũng chỉ có thể thỉnh Thanh Bình trưởng công chúa hỗ trợ tiếp đãi. Có thể nói, Tư Đồ Ngân bất thình lình, lại không cho mọi người bao nhiêu thời gian chuẩn bị yến hội, cơ hồ đem toàn bộ kinh thành đều nháo đến người ngã ngựa đổ. Quan viên càng sợ hãi, kinh hoàng. Dù sao một vị trước đó không lâu còn thả ra đám ám vệ của mình tán loạn khắp nơi, trời mới biết nghênh xuân yến hội gì đó sẽ không là một cái hồng môn yến hay không, trong đó có mấy đại thần tức thì bị sự khác thường của Tư Đồ Ngân dọa cho loạn khắp nơi. Tiệc rượu nghênh xuân, còn cũng phải đi sao? Nghe được Thanh Bình trưởng công chúa nói, Đường Ninh có chút kinh ngạc chỉ cái mũi của mình. Đương nhiên, con là con dâu của ta, tất nhiên là phải đi. Thanh Bình trưởng công chúa cười trả lời như vậy, thật sao, con còn chưa bao giờ đi tới Hoàng Cung, Đường Ninh một mặt chờ mong, tác giả có lời muốn nói, Đường Ninh, ta còn chưa có đi qua Hoàng Cung đâu. Chờ mong, Tư Đồ Ngân, tới cũng đừng hòng đi, Hạ Lan Nhược, không đổi mặt, không đổi mặt, không đổi mặt, chuyện quan trọng nói 3 lần. 10 giờ 46, 12 giờ 55, 9. Tháng 10 năm 2022, gần 4.800 chữ. Cách chương.